Nữ phụ không lẫn vào. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thư Khải trên mặt nước mắt, còn không có hong gió. Thấy Lâm Đạm trong nháy mắt lại bắt đầu đại viên mà đi xuống rớt bị hắn ném đến trên 9 tầng mây, lý trí rốt cuộc thu hồi. Thúc đẩy hắn bay nhanh xoay người, nhấc lên áo thun vạt áo sát nước mắt. Trong lòng thẹn thùng mà nhắc mãi, quá mất mặt, quá không uy vũ. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn cao tráng bóng dáng nhìn trong chốc lát, thế nhưng thấp thấp cười một tiếng. Nàng tiếng cười giống một đạo ma chú, nháy mắt đánh vỡ ngõ nhỏ hắc ám, cũng lệnh Ngốc Lăng Trung Mã Duệ cùng một chúng lưu manh bừng tỉnh lại đây, sau đó quang quác lạp địa quỷ kêu. Nàng sống, nàng không chết, gặp quỷ, chúng ta gặp quỷ. Mã Duệ cả người đều là thương, lại phảng phất không có cảm giác giống nhau, bay nhanh bỏ dậy, thất tha thất thểu mà chạy. Đám côn đồ sớm đã tư tán mà chạy, lại cũng không dám lựa chọn Lâm Đạm đứng thẳng phương hướng, mà là chiều tương phản phương hướng chạy như điên, có trên người còn tản ra dày đặc nước tiểu vị. Ở ai cũng không phát hiện góc, một đám màu đỏ sâu chính chui vào tường phùng, biến mất không thấy. Các người đang làm gì? Lâm Đạm chậm rãi đi qua đi, Vu Diệp Oanh một tấc cũng không rời mà đi theo nàng phía sau, thường thường dò ra nửa cái đầu, trộm đánh giá khóc đến rối tinh rối mù lại còn ra vẻ không có việc gì Cao Thư Khải. Ta nghe nói Mã Duệ phải hướng ngươi xuống tay, tới rồi cứu ngươi. Cao Thư Khải hoàn toàn không biết chính mình trên mặt còn treo một quản nước mũi. Lâm Đạm một chút cũng không chê hắn dơ, ngược lại nhu nhu mà nhìn hắn. Cái này cho ngươi, nàng móc ra một cái trắng tinh khăn tay, phân phó nói. Đem ngươi mặt sát một sát, ta mặt làm sao vậy? Cao Thư Khải sờ sờ gương mặt, sau đó thạch hóa. Lâm Đạm trực tiếp đem khăn tay mông ở trên mặt hắn, chờ hắn tiếp được mới buông ra tay, thâm thúy đôi mắt lập lòe sung sướng quang mang. Khó trách ngài Vũ Thích kêu hắn tên ngốc to con, hiện giờ thoạt nhìn, hắn thật là có chút ngốc. Cao Thư Khải vội vàng phủng dừng tay lụa, nhỏ giọng nói. Này khăn có phải hay không ngươi khai giảng ngày đó dùng để lau mặt? Đúng vậy, Lâm Đạm gật đầu. Cao Thư Khải nhĩ tim đỏ hồng, lại gắt gao túm khăn không chịu buông tay. Ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi về sau ly Mã Duệ xa một chút, hắn không phải người tốt. Hắn sinh hoạt tác phong có vấn đề, thích cưỡng bách nữ sinh. Ngươi về sau thả tiết tự học buổi tối liền chạy nhanh về nhà, không cần ở bên ngoài lưu lại. Nếu ngươi một hai phải mua đồ vật nói, có thể tới tìm ta đưa ngươi. Cuối cùng những lời này tựa hồ hao phí hắn quá nhiều dũng khí, làm hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu đi xem Lâm Đạm phản ứng. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn giống con nhím giống nhau cứng rắn đầu tóc, nhẹ nhàng nói. Hảo, về sau liền phiền toái ngươi, Cao Thư Khải đồng học. Không phiền toái, không phiền toái. Cao Thư Khải liên tục xua tay, gương mặt thiêu hồng. Ngải Vũ dọc theo ngõ nhỏ bay nhanh truy lại đây, tức muốn hộp máu mà quát. Tên ngốc to con. Ngươi lại chạy trốn, ngươi có biết hay không làm như vậy rất nguy hiểm, ta sắp bị ngươi tức chết rồi. Lâm Đạm bỗng nhiên để sát vào Cao Thư Khải lỗ tai, từ từ nói. Cao Thư Khải đồng học, trời tối lúc sau cũng thỉnh ngươi không cần ở bên ngoài lưu lại. Nếu ngươi một hai phải đi nơi nào, thỉnh kêu lên ta sẽ bảo hộ ngươi. Bất quá ngươi đến cho ta thủ lao, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy hắn bị thương cái tay kia. Cơ khát ánh mắt dừng lại ở kia trương băng keo cá nhân thượng. Cao Thư Khải đầu đã thiêu hồ. Hắn cảm giác Lâm Đạm chiều chính mình thổi không phải nhiệt khí, mà là ngọn lửa. Lỗ tai hắn sườn mặt, thậm chí với hắn đầu quả tim, đều phải bị nàng đốt trọi. Hắn hoàn toàn không có biện pháp đi tìm tòi nghiên cứu nàng lời nói thâm ý. Chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn nàng biến mất ở hắc hẻm. Lâm Đạm không nhanh không chậm mà đi tới. Vu Diệp Oanh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng phía sau. Đi đến càng vì sáng ngời địa phương, Lâm Đạm quay đầu lại hỏi. Người bạn mới cái kia bằng hữu có phải hay không chính là Mã Duệ lần trước khi dễ cái kia nữ sinh? Vu Diệp Oanh lập tức đỏ hốc mắt, gật đầu nói. Là, chính là nàng. Người không biết, nàng từ công tan vỡ, nàng cả đời đều bị những cái đó xúc sinh làm hỏng. Ta thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền biết, nàng cùng ta là đồng loại. Cái loại này đã sợ hãi lại tuyệt vọng ánh mắt chỉ có chịu quá thương nhân tài sẽ có. Lâm Đạm thật sâu thở dài một hơi, sau đó đem không tiếng động khóc thút thít thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Hôm sau, Mã Duệ thỉnh nghỉ bệnh, lại quá mấy ngày, hắn đỉnh một trương trắng bệch mặt cùng thanh hắc vành mắt tới đi học. Thấy Lâm Đạm thời điểm, hắn nhịn không được rụt rụt bả vai, một bộ chịu đủ kinh hách bộ dáng. Lâm Đạm chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hắn liền lập tức mai phục đầu, chật vật bất kham mà hướng chính mình chỗ ngồi chạy. Hắn thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở, bình phục một chút kinh nhảy tâm, lúc này mới mở ra bàn học chuẩn bị lấy thư, sau đó ngạc nhiên mà trương đại miệng, phát ra rách nát khí âm. Chỉ thấy hắn trong ngăn kéo thế nhưng bày một con đứt tay, ở tiếp xúc đến không khí cùng ánh sáng trong nháy mắt nhanh chóng hư thối thành một bãi máu loãng, rậm rạp sâu từ tanh hôi máu bỏ ra tới, bao trùm ở sách vở, cũng bao trùm ở hắn đầu ngón tay. Xuyên tim đau đớn thổi quét mà đến, như vậy quen thuộc, như vậy đáng sợ. Mã Duệ dùng hết toàn lực đóng lại bàn học, khàn cả giọng mà hô. Ta bàn học có sâu, chúng nó muốn ăn ta, cứu mạng a. Hắn liên tục lui về phía sau, không cẩn thận té ngã trên mặt đất, lại bay nhanh bò dậy, lảo đảo chạy trốn. Hắn một bên chạy một bên la to, giống điên rồi giống nhau. Toàn ban đồng học đều chiều hắn nhìn lại, chờ hắn chạy xa mới ồn ào nghị luận mở ra. Hắn ngồi cùng bàn mở ra bàn học, buồn bực nói. Cái gì đều không có a, nơi nào tới sâu, ta xem hắn tinh thần có chút không bình thường, như là hấp độc, Power by Clear Studio, Flow, không thể nào, người không biết sao, hắn ở sơ trung thời điểm liền thích cùng một đám tên côn đồ chơi, sinh hoạt loạn thật sự. Hắn nếu là hấp độc, ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Chúng ta đây vẫn là chạy nhanh thông chi Trần lão sư đi. Trong phòng học nháy mắt rối loạn bộ, có người chạy ra đuổi theo Mã Duệ, có người đi văn phòng tìm chủ nhiệm lớp, còn có người nhân cơ hội làm việc riêng. Lâm Đạm từ đầu đến cuối cũng chưa phân thần, trong tay cầm tiếng Anh thư đọc diễn cảm, khẩu âm lại quái quái, chọc đến Vu Diệp Oanh che miệng cười không ngừng. Tan học sau, Ngài Vũ đem Lâm Đạm đổ ở WC nữ, ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Ngươi lại cấp lớp học đồng học hạ cổ, còn như vậy đi xuống, Mã Duệ sẽ bị ngươi lộng điên. Hắn rốt cuộc làm cái gì, ngươi muốn như vậy đối phó hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ là cái người thường, ngươi không cần làm được quá phận. Lâm Đạm một câu đều lười đến cùng Ngài Vũ nói, vị cô nương này tựa hồ đem chính mình trở thành chính nghĩa sứ giả, bất luận cái gì sự đều phải quan tâm. Huy, ta hỏi ngươi lời nói đâu, Mã Duệ nơi nào đắc tội ngươi? Ngài Vũ thấy Lâm Đạm trước sau không nói lời nào, đã muốn đi tiến lên lôi kéo đối phương. Lâm Đạm nhẹ nhàng mà tránh đi nàng, từ từ nói. Chuyện của ta không tới phiên ngươi tới quản, mấy ngày trước ta đã gia nhập huyền môn trọng tài cục, ngươi nếu nguy hại tới rồi người thường, ta liền có tư cách quản. Ngươi không cần tùy tiện vận dụng chính mình năng lực đi nhiễu loạn thế tục trật tự. Ngài Vũ lời lẽ chính đáng mà nói, Lâm Đạm cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ lo nghiêm túc rửa tay. Ngài Vũ tức giận đến cắn răng, trào phúng nói, ngươi chỉ là một cái cổ nữ, liền vu sư đều không tính là, làm việc không cần quá cản rỡ. Chân chính thiên sư không phải ngươi có thể đối phó, ta có lẽ thực lực không bằng ngươi, nhưng là huyền môn có rất nhiều người có thể thu thập ngươi. Ta đã hợp với cảnh cáo ngươi hai lần, lại có tiếp theo, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Duệ cổ, ngươi tốt nhất chạy nhanh cho hắn giải. Lâm Đạm ngẩng đầu, từ từ nói, ngươi không phải thực lực rất mạnh sao, hắn trung không trung cổ ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới. Thiên sư đích xác rất lợi hại, các ngươi tự xưng là vì chân nhân, phảng phất cao nhân nhất đẳng, nhưng trên thực tế, các ngươi trung quy vẫn là nhân loại, cũng không thể siêu phàm thoát tục. Trên địa cầu nếu không có côn trùng, ngươi biết sẽ biến thành cái gì bộ dáng sao? Ngài Vũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Lâm Đạm tiếp tục nói, không có côn trùng, cây cối không thể sinh sôi nảy nở, thổ địa cùng nguồn nước không thể tinh lọc, thế giới này sớm muộn gì có một ngày sẽ hủy diệt. Ngươi là vạn vật linh trường, cái này danh hiệu là các ngươi tự phong đi. Nhưng là các ngươi nhìn một cái, không có nhân loại, địa cầu làm theo ở chuyển động. Hơn nữa chỉ biết trở nên càng khỏe mạnh, càng tốt đẹp. Cho nên xét đến cùng, nhân loại mới là trên thế giới này nhiều nhất dư giống loài, liền sâu đều so ra kém. Người cảm giác về sự ưu việt, người kiêu ngạo cùng tự hào, đến tột cùng là từ đâu tới? Cổ nữ làm sao vậy? Chân chính cường đại cổ nữ, đủ để cho toàn bộ huyền môn xuống địa ngục. Nói xong những lời này, Lâm Đạo không cấm ngẩn người, cũng rốt cuộc phát hiện chính mình dị thường. Từ khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng đem chính mình cùng nhân loại phân chia thành hai cái giống loài. Chẳng lẽ là bị thánh cổ ảnh hưởng, nàng xoa xoa huyệt thái dương, lại thật sâu nhìn Ngải Vũ liếc mắt một cái, lúc này mới đi rồi. Ngải Vũ sửng sốt một hồi lâu mới hướng về phía nàng bóng dáng hô. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào làm cho cả huyền môn xuống địa ngục. Không biết trời cao đất dày, kẻ điên, quỷ dị nam tử thân ảnh xuất hiện ở Ngải Vũ sau lưng, ánh mắt thập phần hung ác nham hiểm. Làm cho cả huyền môn xuống địa ngục, cái này ý tưởng vì cái gì nghe đi lên như vậy mê người. Lâm Đạm không hổ là Lâm Đạm, chưa bao giờ sẽ làm hắn thất vọng. Đường Ngải Vũ xoay người lại, phát hiện hắn khi, hắn âm trầm biểu tình lập tức bị ấm áp thay thế được, sau đó giống như nghiêm túc mà lắng nghe tiểu đồ tôn oán giận. Này đoạn nhạc đệm cũng không thể ảnh hưởng Lâm Đạm cả ngày tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thông qua Cao Thư Khải WeChat xin, cùng hắn thành bạn tốt, thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi, đi phụ cận ngân hàng làm một chương dự trữ tạp, cũng đem tài khoản chia chủ nhiệm lớp. Qua không lâu, một cái khác số WeChat xin trở thành nàng bạn tốt, ghi chú danh là Chân Dài Kaka. Nàng xem nhẹ vài lần, đối phương bám giết không tha mà gửi đi thỉnh cầu, thẳng đến cuối cùng một lần đem ghi chú danh đổi thành Người Hảo Tâm, Lâm Đạm mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó chạy nhanh đem đối phương hơn nữa cũng thận trọng nói lời cảm tạ. Không, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì. Ngươi nghiêm túc học tập chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Ngươi hảo tâm phát tới những lời này. Lâm Đạm nghiêm trang mà hồi phục. Ta sẽ, bên kia do dự thật lâu mới nói. 5.000 đồng tiền đủ ngươi hoa sao? Ta có thể lại cho ngươi chuẩn bị. Không cần, ta sẽ đi tìm một phần kiêm chức. Đừng, ngươi ngàn vạn đừng đi kiêm chức. Ngươi học tập như vậy khẩn trương, ban ngày đi học, buổi tối còn muốn tiếp tự học buổi tối, nơi nào tới thời gian kiêm chức. Ngươi hảo hảo đọc sách, còn lại không cần suy nghĩ. Kiêm chức có thể thượng đại học lại kiêm, hiện tại còn quá sớm. Đúng rồi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a, gần nhất chị An không tốt lắm. Này phân tha thiết dặn dò ấm Lâm Đạm mắt, cũng ấm nàng tâm, nàng hơi hơi cong cong khóe môi, nghiêm túc hồi phục. Tốt. Ta khinh đi, kia đầu lại lần nữa lâm vào trầm mặc, qua thật lâu mới phát tới một câu. Không cần yêu sớm, trừ phi cái kia nam sinh rất cao thực tráng, rất có tinh thần trọng nghĩa, gia đình còn giàu có thể bảo hộ ngươi. Lâm Đạm theo bản năng mà nhìn Cao Thư Khải liếc mắt một cái, sau đó đáp. Tốt, không yêu sớm. Cao Thư Khải bị nàng xem đến lông tơ thẳng dựng, qua một hồi lâu mới dúi đầu vào khuỷu tay, rối rắm nói. Ngươi hào hào hồi ngươi tin nhắn, xem ta làm gì? Ngươi xem ta rốt cuộc là có ý tứ gì? À, quảng cáo. Cách chương.